toàn chức nghệ thuật gia. Chương 136, khẩu trang cùng kính dâm là minh tinh phù hợp. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù sinh ra mỗi ý tưởng của biệt thự, nhưng Lâm Nguyên cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy hắn theo thói quen tìm người hỏi ý kiến nhỏi một chút Diệu Hòa học trưởng đi. Bây giờ Lâm Nguyên gặp phải vấn đề, tổng hội rất tự nhiên nghĩ đến Tôn Diệu Hòa học trưởng. Hắn cũng không biết tại sao. Ngược lại Diệu Hòa học trưởng cho Lâm Nguyên tối ấn tượng sâu sắc chính là đáng tin. Giống như trước đây, Tôn Diệu Hòa học trưởng điện thoại luôn là khều một cái liền thông. Sau khi tiếp thông điện thoại, Tôn Diệu Hòa học trưởng trước sau như một nhiệt tình. Học đệ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Ta muốn mua một biệt thự. Lâm Nguyên trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình. Tôn Diệu Hòa cười nói. Đối biệt thự có yêu cầu gì đây? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút nói. Tận lực cách bây giờ ta ở tiểu khu gần một điểm. Tôn Diệu Hòa biết Lâm Nguyên chỗ ở, dù sao hắn thường thường đưa Lâm Nguyên tan việc. Trừ cái này cái đây, kia phải xem tình huống cụ thể rồi. Được ta hiểu được ta đây ngày mai đi nhà ngươi đón ngươi. Không cần tỷ tỷ của ta có xe. Cũng tốt, Tôn Diệu Hòa có chút tiếc nuối dáng vẻ. Vậy ngày mai ta cho ngươi phát cái địa chỉ, thời điểm chúng ta đến thấy. Được, Lâm Nguyên cúp điện thoại. Tôn Diệu Hòa học trưởng chính là chỗ này sao đáng tin. Lâm Nguyên mắt thấy Lâm Nguyên đánh xong cú điện thoại này, xác định một chuyện đệ là nghiêm túc. Hắn thật muốn mua biệt thự, ở Tô Thành mua một tòa biệt thự. Tin tức này đối Lâm Nguyên tạo thành kích thích cho tới nàng ngày thứ hai tỉnh lại vẫn cảm giác được đại não mơ mơ màng màng, cũng may nàng chưa quên với ngành chủ quản xin nghỉ chuyện. Tổng biên làm chủ quản là Lữ Bắc, bất quá xin nghỉ loại sự tình này, một loại đều là Lữ Bắc bí thư phụ trách. Lữ Bắc trước liền dặn dò qua bí thư, phải chiếu cố thật tốt Lâm Nguyên. Cho nên Lâm Nguyên rất dễ dàng liền lấy được rồi phê nghỉ cái. Nàng lái xe vừa mua không bao lâu xe về nhà tiếp Lâm Nguyên, thuận thế hỏi một câu. Người với công ty xin nghỉ sao? Còn không có, Lâm Nguyên mới vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, là lão Chu đánh tới. Lâm Nguyên hỏi, người lãnh đạo, Lâm Nguyên gật đầu một cái, sau đó nhận nghe điện thoại. Lão Chu giọng còn thật quan tâm, hôm nay thế nào không tới làm à, nói muốn mua phòng có thể hay không không tốt lắm. Lâm Nguyên suy tư 3 giây, sau đó trả lời, đi ra ngoài thải phong, điện thoại bên kia bỗng nhiên liền trầm mặc. Đồng dạng là 3 giây cách nhau, lão Chu lên tiếng lần nữa, giọng có chút phức tạp nói. Ta biết rồi, cảm ơn, Lâm Nguyên sau khi cúp điện thoại, đối tỷ tỷ nói. Chúng ta lên đường đi, Lâm Nguyên, ta lần sau có phải hay không là có thể dùng, theo tác gia đi ra ngoài thải phong, làm xin nghỉ lý do, thật giống như tổng biên làm không có biện pháp dùng loại lý do này. Huống chi đệ lại là không phải Ngân Lam thư khố tác gia. Tiếc nuối, lên xe sau khi xuất phát. Lâm Nguyên cho Tôn Diệu Hòa gọi điện thoại, Tôn Diệu Hòa vội vàng nói, chuẩn bị lên đường ấy ư, địa điểm ta đến điện thoại di động của ngươi lên, ta ở bên này chờ các ngươi, học để chú ý an toàn nha. Lâm Nguyên sau khi cúp điện thoại, đem địa chỉ báo cho tỷ tỷ. 10 phút sau, hai bên liền hội hợp, bất quá để cho Lâm Nguyên ngoài ý muốn là, này đại hạ thiên, Tôn Diệu Hòa hôm nay lại mang theo khẩu trang cùng kính dâm, đem mặt ngăn che nghiêm nghiêm thật thật. Học trưởng bị bệnh sao? Lâm Nguyên không khỏi có chút áy náy, Tôn Diệu Hòa khoát tay nói, gocchuyenaudio.com, học đệ yên tâm, là không phải bị bệnh, bây giờ ta dù sao cũng là minh tinh mà, bị những người này thấy lời nói, sẽ đưa tới nơi công chúng xôn xao. Lâm Nguyên kinh ngạc nói, người nổi danh như vậy sao, nàng biết Tôn Diệu Hòa người này, hay là bởi vì Tôn Diệu Hòa hát đệ bài hát cho nên đối với Tôn Diệu Hòa danh tiếng cũng không có quá lớn khái niệm. Tạm được, Tôn Diệu Hòa ho khan một tiếng, kiêu ngạo hết lưng, chung quanh ánh mắt nhìn khi đi tới sau khi, hắn lại theo bản năng cúi đầu xuống, một bộ cẩn thận dáng vẻ. Người lắm mắt nhiều, Tôn Diệu Hòa thấp giọng cười nói, chúng ta đi vào trước đi, ta để cho người đại diện trước thời hạn liên lạc này biên quản lý, sẽ có người tiếp đợi chúng ta. Tối ngày hôm qua nhận được điện thoại, Tôn Diệu Hòa ngay lập tức sẽ để cho người đại diện hỗ trợ tìm biệt thự. Hắn người đại diện mặc dù là không phải đại nhân vật gì, nhưng bởi vì nghề tính đặc thù, mạng giao thiệp vẫn là rất rộng. Hắn nghe một chút Tôn Diệu Hòa nói là tiện ngư muốn mua biệt thự, thấy đều không ngủ, chính là bận rộn đến quá nửa đêm, liên tục đánh mấy chục điện thoại, rốt cuộc xem xét đến không tệ biệt thự. Sau khi vào cửa, giám đốc quả nhiên đã sớm chờ ở chỗ này. Sau đó chính là khu vực thông thường giới thiệu cùng với nhìn phòng khâu, bọn họ nhìn là một cái 3 tầng bên ngoài biệt thự thêm nhất ca dưới đất phòng bàn mẫu phòng. Lâm Nguyên cảm thấy cũng không tệ lắm, bất quá hắn không nói gì, để cho tỷ tỷ nhìn là được. Tỷ tỷ nói tốt vậy thì tốt, ngược lại Lâm Nguyên mua biệt thự cũng là vì người nhà, dĩ nhiên muốn người nhà hài lòng, chính hắn là cảm thấy đại không kém kém là được rồi. Các vị cảm thấy thế nào? Giám đốc giới thiệu tốt nửa ngày trời sau, mới cười nhìn về phía Lâm Huyên. Lâm Huyên cùng Tôn Diệu Hòa cũng đi ở Lâm Huyên phía sau, cho nên giám đốc cảm thấy, Lâm Huyên chắc là có thể làm quyết định nhân. Lâm Huyên, ta có thể cảm thấy thế nào à? Lâm Huyên cảm giác mình chột dạ một nhóm. Từ khi bước vào bản mẫu phòng, thấy cái này lúc trước ở trong TV mới bái kiến sang trọng biệt thự bắt đầu, nàng cũng đã không nghe vào giám đốc liên quan tới này biệt thự bất kỳ giới thiệu, đầy đầu đều là mọi việc như thế quấn quýt. Đây là ta nên tới phương sao? Ta muốn thế nào làm bộ như thường thường mua biệt thự dáng vẻ? Không đúng, ta muốn thế nào làm bộ như mua được biệt thự dáng vẻ? Lão nương không có cách nào trang a, ta cái gì cũng không biết a, thân ái đệ đệ tại sao không nói chuyện? Như ngươi vậy để cho tỷ tỷ rất lúng túng nha, ngươi có biết hay không? Còn có người quản lý này, rõ ràng hỏi là các vị đang ngồi ở đây, tại sao quang nhìn ta chằm chằm nhìn? Cũng bởi vì ta dáng rất đẹp mắt, ngươi là kỳ thị cô gái xinh đẹp sao? Tôn Diệu Hòa thấy Lâm Huyên nửa ngày không lên tiếng, tâm nói một tiếng quả nhiên, học đệ tỷ tỷ thỉnh thoảng cũng sẽ cùng học đệ như thế, trở thành một trầm mặc ít nói nhân. Cũng may Tôn Diệu Hòa có kinh nghiệm. Mặc dù hắn không có mua qua biệt thự, nhưng tối hôm qua học đệ nói muốn mua biệt thự, Tôn Diệu Hòa liền tra xét một nhóm tài liệu còn cố ý hỏi trong vòng có mua biệt thự kinh nghiệm các tiền bối thế nào mới có thể không bị hố. Tiền bối thật dễ nói chuyện, mặc dù đánh đệ nhất thông điện thoại thời điểm, vị kia trong vòng rất lợi hại tiền bối chỉ nói tiếng. Bận bịu trực tiếp liền cúp, góc chuyện audio.com. Nhưng mình đánh thứ hai thông, nói là muốn giúp Tiện Ngư lão sư gom một ít mua biệt thự tham khảo ý kiến, lúc đối phương đã dùng một giây đồng hồ giúp xong trên tay sự tình, còn cố ý với chính mình ước ở quán ăn gặp mặt cùng mình xúc tất nói chuyện lâu rồi đến gần một giờ, nói một nhóm rất trần khẩn kinh nghiệm nói. Trước khi đi đang lúc còn kéo tay mình, nói là có cơ hội tiến cử một chút người khác, bất quá Tôn Diệu Hỏa trí nhớ không tốt lắm, đã không nhớ đối phương cuối cùng cụ thể nói cái gì. Tóm lại Tôn Diệu Hỏa cũng là nửa biệt thự tay tổ. Hắn tháo xuống chính mình khẩu trang cùng kính râm, rất tự nhiên với giám đốc câu thông đứng lên. Mà ở Tôn Diệu Hòa cùng giám đốc câu thông qua trình chung, thông qua hai người nói chuyện cái này biệt thự tình huống, Lâm Huyên cùng Lâm Huyên đã cơ bản biết. Ta cảm thấy được cũng không tệ lắm, cuối cùng Lâm Huyên cuối cùng mở miệng, nàng cảm thấy những lời này hẳn là không tật xấu, chính mình nghèo bức thuộc tính, bị rất tốt ẩn giấu đi. Tỷ tỷ nhìn kỹ, Lâm Huyên gật đầu một cái, nhìn về phía giám đốc. Có thể tiện nghi một chút sao? Giám đốc cười nói, các ngươi là bằng hữu ta giới thiệu đến, ta có thể cho các ngươi một cái tối giá ưu đãi. Hai bên lại thảo luận nửa giờ, rốt cuộc ký kết đặt mua hợp đồng. Hồi đến đại sảnh, Lâm Nguyên liếc nhìn Tôn Diệu Hòa, bỗng nhiên nói, học trưởng không cần đeo khẩu trang rồi không? À, nguy rồi, nghe vậy Tôn Diệu Hòa cả kinh, hắn đang muốn đeo lên khẩu trang cùng kính râm, bên cạnh Lâm Nguyên lại sắc mặt cổ quái nói. Ta nghĩ, không cần thiết chứ, mấy người thả mắt nhìn đi. Bên trong đại sảnh người đến người đi, mỗi người đều đang bận rộn chuyện mình, dĩ nhiên có rất nhiều người đều thấy được Tôn Diệu Hòa, nhưng bọn hắn cũng rất bình tĩnh đi tới, thậm chí có một đám người đi ngang qua thời điểm nói với Tôn Diệu Hòa một cái câu. Này vị tiên sinh, có thể làm phiền ngươi nhường một tí ấy ư, ngươi cản trở môn cửa vào rồi. Tôn Diệu Hòa thẫn thờ chuyển bước, Lâm Huyên thở dài, vỗ một cái Tôn Diệu Hòa bả vai. Quay lại ta để cho Hạ Phồn mang mang ngươi, tin tưởng một ngày nào đó, sẽ có người nhận biết ngươi. Tôn Diệu Hòa cách chương.